Cửu vực phàm tiên, chương 13, lật tay biến nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Kinh Thành, Trạng Nguyên Lâu, một đám thư sinh tập hợp một chỗ. Quan sát gần đây gây nên thiên hạ chấn động cái kia mấy cái quyển sách cổ. Từ khi trước đó vài ngày sách cổ hiện thế về sau, trong thành hiệu sách liền một khắc không ngừng thêm ấn. Dù là như thế, san phát sách cũng là cung không đủ cầu. Những cái này thư sinh cũng là hôm nay thật vất vả mới mua được mấy cái quyền, cho nên mời một đám hảo hữu tới đây cùng nhau thưởng thức. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Diệu, diệu a, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, giải rác mấy chữ, đọc chi chợt cảm thấy vô cùng huyền diệu. Kinh này thật sự là bất phàm. Theo ta thấy, chỉ này 3000 lời liền bù đắp được ta trước đó tất cả đọc qua bài văn. Ta cũng có này cảm giác. Không không không, trong mắt của ta, cái kia quyển dịch tinh diệu trình độ còn muốn tại đạo đức phía trên. Tuy nhiên văn tự tối nghĩa thâm thúy, nhưng là tự tự châu ngọc, dường như bao hàm thiên địa chí lý. Đúng là như thế, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, nói ra chúng ta tiếng lòng. Các thư sinh mồm năm miệng 10 nhiệt liệt thảo luận, một bộ say mê trong đó bộ dáng. Đúng vào lúc này, một người trong đó chợt thở dài nói: "Nghĩ không ra như thế tinh diệu tuyệt luân văn tự, vậy mà chôn sâu ở dưới đất mấy ngàn năm mà không người biết được. Mỗi lần ý niệm tới đây, ta thì đau lòng nhức óc." Lời này cũng là đưa tới mọi người phụ họa. "Đúng vậy a, tiên sư lúc còn sống lớn nhất thích đọc sách. Nếu là hắn có thể học tới này mấy cái quyển kinh thư, không biết lại sẽ khuây khỏa đến mức nào. Quá khứ thiên hạ người đọc sách, không thể nghe này kinh thư, đều là bất hạnh a." Thế nhưng là, những thứ này kinh thư thật sự là tiền nhân viết, bởi vì chiến loạn mà rơi mất, đành phải tàn quyển tại trong cổ mộ bảo tồn. Ta xem Nam Hoa, Luận Ngữ, trong đó nhân sự vật, đều không ghi chép ở trong sử sách. Trong mọi người, một thanh âm có chút bất ngờ. Mọi người đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền chém đinh chặt sắt lòng đất chấm dứt luận. Nhất định là như thế. Như thế văn tự, tuyệt không người thời nay giả tạo khả năng. Hiện có sách lịch sử, đành phải gần 3000 năm lịch sử. 3000 năm trước đó, liền cơ bản không kỹ càng ghi chép. Muốn đến những thứ này kinh điển, chính là thời điểm đó sản phẩm. Ta nghe nói, cái kia kiếm di tích cổ học phái Diện Thánh lúc từng nói, thượng cổ thời điểm, có bách gia tranh minh, tạo ra kinh điển, đúng như trên trời đầy sao, không thể đếm. Bây giờ chúng ta chỗ đọc cái này mấy cái quyển kinh thư, bất quá là trong đó không có ý nghĩa một bộ phận. Lời vừa nói ra, nhất thời gây nên trong tửu lâu một tràng thốt lên. Lại có việc này, vừa nghĩ tới còn có nhiều như vậy kinh điển bài văn chôn sâu lòng đất, không gặp người ở giữa, ta thì vô cùng đau lòng. Đêm không thể say giấc, không biết còn lại kinh điển lại là dáng dấp ra sao. Mà dù sao những thứ này sách cổ là thâm tàng tại mỗi cái trong cổ mộ. Kiếm di tích cổ học phái nói trắng trợn khai quật cổ mộ, tìm kiếm rơi mất kinh điển một chuyện, thực sự làm trái nhân luân. Chúng thư sinh bản năng nghĩ ra âm thanh phụ họa, nhưng là vừa nghĩ tới cái kia vô số kinh điển bài văn còn đợi dưới đất chờ đợi khai quật, ngữ khí của bọn hắn thì biến đến không lại kiên quyết như vậy. Cái kia kiếm di tích cổ học phái lãnh tụ không phải nói a, bọn họ làm được là bảo vệ sự tình, cứu giúp tính khai quật, không phải được phá hư tiến hành. Không tệ, ta nghe nói bọn họ mỗi khai quật một chỗ cổ mộ, không giống trước kia trộm mộ đồng dạng trắng trợn phá hư, chỉ lấy kim ngân, mà chính là cẩn thận đem bên trong đồ vật đều lấy ra, từng cái thích đáng bảo tồn, như có hư hao, còn có chuyên gia phụ trách chữa trị. Hoàn toàn chính xác, không thể đơn giản đem cùng trộm mộ đánh đồng. Bất quá, trong mọi người y nguyên còn có không ít người cầm ý kiến phản đối. Bất quá nói thật dễ nghe thôi, có cái gì khác biệt? Các vị đang ngồi ai không có tổ tông? Nếu là ngươi ra tổ tông chi mộ bị như thế khai quật, ngươi lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Việc này khơi dòng tuyệt đối không thể mở. Nếu không di họa vô cùng. Chúng ta làm hết sức khuyên can. Đúng là như thế. Còn có một số người không có phát biểu ý kiến của mình. Đảm nhiệm hòa sự lão. Việc này thánh thượng cùng triều trung đại thần tất nhiên sớm có phán đoán suy luận. Chúng ta ngược lại cũng không cần quá phận quan tâm. Tạm thời xem qua. Tạm thời xem qua. Theo đạo đức nhiều lần truyền khắp thiên hạ. Đại huyền các nơi đều bạo phát ra kịch liệt tranh luận. Cùng loại với hôm nay Trạng Nguyên lâu bên trong tràng cảnh. Đếm không hết. Lý Phàm biết. Muốn trong khoảng thời gian ngắn liền quay chuyển thiên hạ tư tưởng của người ta. Tất nhiên là không thể thực hiện được. Hiện nay, chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Nhưng Lý Phàm không có chút nào lo lắng sự tình không làm được. Ngay sau đó thiên hạ, nắm giữ quyền nói chuyện dù sao cũng là người đọc sách. Có vô số kinh điển làm mồi nhử. Lý Phàm không sợ những người đọc sách này không đi vào khuôn phép. Huống chi, Lý Phàm cũng không cầu những người này chống đỡ. Chỉ cần bọn họ không nhảy ra phản đối là được. Trong bóng tối mưu cầu thiên hạ đồng thời. Lý Phàm cũng tại từng bước đẩy mạnh kiếm di tích cổ học phái tại trong thế tục ảnh hưởng trình độ. Neo định 6 năm, thiên tử bất chợt tới mắc trọng tật. Bị bệnh liệt giường. Chúng thái y đồng đều vô kế khả thi. Ngay tại lúc này, kiếm di tích cổ học phái cầm một đan dược diện thánh. Nói này đan chính là theo một trong cổ mộ tìm được. Nghi là tiên nhân lưu lại, có người chết sống lại mọc lại thịt từ xương hiệu quả. Ăn vào có thể giải nguy, thiên tử đầu tiên là không có để ý, có thể theo thân thể của hắn ngày càng lụn bại, mắt thấy là phải gần đất xa trời. Hắn vẫn là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái. Đem đan dược ăn vào, ai có thể nghĩ đan dược quả nhiên có thần hiệu, không mấy ngày nữa. Thiên tử thì khôi phục như lúc ban đầu. Triều chính chấn động, quần thần nghị luận ầm ĩ, hoàng đế càng là đêm chiếu kiếm di tích cổ học phái lãnh tụ tiến cung. Hỏi tiên nhân sự tình, liên tiếp mấy ngày không có vào triều. Từ đó về sau, hoàng đế liền hết lòng tin theo tiên nhân chi tồn tại. Trong bóng tối bày mưu đặt kế trong quân bụng, phối hợp kiếm di tích cổ học phái. Tại trong cổ mộ tìm kiếm tiên nhân dấu vết. Neo định 9 năm, kiếm di tích cổ học phái tại Huyền Kinh Thành bên trong cử hành một lần triển lãm. Mời triều trung đại thần cùng trong kinh vương công quý tộc quan sát. Tuy nhiên những người này cũng là phú quý vô cùng, kiến thức rộng rãi, nhưng thấy được triển lãm bên trong từng kiện hiếm thấy chân bảo về sau. Cũng tất cả đều là đắm chìm trong đó. Lưu luyến quên về, cái này về sau. Kiếm di tích cổ học phái càng là buông ra hạn chế. Dân chúng tầm thường chỉ muốn mua vé vào cửa, liền có thể tiến vào bên trong nhất quan. Huyền Kinh Thành nhất thời oanh động. Vô số người đứng xếp hàng, muốn đi vào triển lãm bên trong dòm ngó bảo vật. Nhân số nhiều, vậy mà dẫn tới kinh sư đường ngăn chặn. May mắn được thánh thượng phát lệnh, có thủ vệ doanh cầm giáp duy trì trật tự. Mới không có gây nên càng lớn rối loạn. Rầm rộ một mực kéo dài hơn nửa tháng. Cái này về sau, triển lãm chẳng những không có đình chỉ, ngược lại bắt đầu đi dạo các nơi. Tại Đại Huyền các nơi một vừa mở ra, neo định 11 năm, Giang Hoài phủ phá được cùng một chỗ ác tính trộm mộ án. Bắt được xong hơn 100 người trộm mộ đoàn đội. Nhóm người này tại trong núi sâu trắng trợn khai quật cổ mộ. Tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Ấn luật, nhóm người này nên toàn bộ bị chỗ lấy cực hình. Nhưng là vụ án phát sinh nhân số đông đảo, liên lụy quá rộng, Giang Hoài phủ chi phủ Lý Phàm không dám tự ý tự làm chủ. Trên viết một phong, 800 dặm khẩn cấp đưa vào Huyền Kinh Thành, mời thánh thượng quyết đoán. Có đại thần nghe ngóng xúc động phẫn nộ dị thường. Trên viết mời trảm lập quyết. Thế mà quỷ dị chính là tuyệt đại đa số quần thần giờ phút này lại giữ vững trầm mặc. Hoàng đế cũng đem một đám tấu chương đè xuống. Không có tỏ thái độ. Trọn vẹn qua một tháng. Hoàng đế ý chỉ mới khoan thai tới chậm. Không có phán xử cực hình. Chỉ phán quyết tận phát làm nô. Cất vào trong kinh. Triều trung đại thần cũng đều cơ hồ không có trên viết phản đối. Lý Phàm nhìn lấy chiếu thư, mỉm cười, biết đại thế đã thành. Cách chương.